pháp hạnh trí tuệ, ba la mật bậc thượng. Tích sắc tu phát sa tá chà ta cá. Trong tích sắc tu phát sa tá chà ta cá, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh làm pháp sư Senaka, thực hành pháp hành trí tuệ ba la mật bậc thượng. Tích này được bắt nguồn như sau. Một thuở nọ, Đức Phật ngự tại ngôi chùa Jetavana gần kinh thành Savatthi. Khi ấy, chư tỳ khưu tụ hội tại giảng đường đang đàm đạo tán dương ca tụng Đức Thế Tôn là bậc có trí tuệ rộng lớn, sâu sắc, bén nhạy, thông suốt, thì Đức Thế Tôn ngự đến truyền hỏi chư tỳ khưu rằng: "Này chư tỳ khưu, các con đang đàm đạo về vấn đề gì vậy?" Chư tỳ khưu bạch rằng: "Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con đang đàm đạo tán dương ca tụng trí tuệ siêu diệt của Đức Thế Tôn." Khi ấy, Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: "Này chư tỳ khưu, không chỉ trong kiếp hiện tại này Như Lai có trí tuệ như vậy, mà còn trong những kiếp quá khứ, khi Như Lai còn là Đức Bồ Tát, đang thực hành các pháp hạnh ba la mật để trở thành Đức Phật chánh đẳng giác, tiền kiếp Như Lai cũng có trí tuệ vậy." Đức Thế Tôn truyền bảo như vậy rồi làm thinh. Chư tỳ khưu kính thỉnh Đức Thế Tôn thuyết về tiền kiếp của Ngài đã thực hành pháp hành trí tuệ ba la mật. Tích sắc tu phát sa tá chà ta cá. Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết về tích sắc tu phát sa tá chà ta cá. Ruột tượng da đựng bánh cốm liên quan đến Đức Bồ Tát Pháp Sư Senaka, tiền kiếp của Ngài thực hành pháp hành trí tuệ ba la mật bậc thượng được tóm lược như sau. Trong thời quá khứ, Đức Vua Sanaka ngự tại kinh thành Varanasi. Khi ấy, Đức Bồ Tát sinh ra trong gia đình thuộc dòng dõi Bà La Môn cao quý, được đặt tên là Senaka. Khi Đức Bồ Tát Senaka đến tuổi trưởng thành, được cha mẹ gửi đi học tại kinh thành Takasila. Sau khi đã học thành tài xong, Ngài trở về nước đến chầu Đức Vua Sanaka, được Đức Vua tấn phong làm vị quân sư trong triều đình. Đức Bồ Tát Senaka là vị quân sư có tài thuyết pháp hay, giảng giải các pháp rõ ràng, làm cho Đức Vua phát sinh đức tin trong sạch nơi Ngài, thực hành theo lời dạy của Ngài. Đức Vua Sanaka giữ gìn ngũ giới trong sạch và đầy đủ, hoan hỷ thực hành mọi thiện pháp như bố thí, thọ trì bát giới, Uposala Sila trong các ngày giới hàng tháng, thực hành 10 thiện nghiệp vân vân. Trong thời kỳ ấy, mỗi khi Đức Bồ Tát Pháp Sư Senaka ngồi trên pháp tòa thuyết pháp với phong cách giống như một Đức Phật thuyết pháp, phía dưới hội chúng gồm có Đức Vua Sanaka, các quan trong triều, những người trong hoàng tộc, các quan, các quân đính, toàn thể dân chúng trong kinh thành Varanasi và dân chúng ở ngoài thành ngồi lắng nghe Ngài thuyết pháp. Sau khi thuyết pháp xong, mọi người đến cung kính lễ bái cúng dường đến Ngài. Cũng trong thời kỳ ấy, một ông Bà La Môn già hành khất đi xin tiền, dành dụm được 1.000 đồng Kahapana, tiền Ấn xưa. Ông đem gửi số tiền ấy cho một gia đình Bà La Môn, rồi ông tiếp tục đi hành khất đến nơi khác. Trong thời gian ông Bà La Môn già hành khất ra đi lâu ngày, thì gia đình Bà La Môn kia đem số tiền 1.000 đồng Kahapana ấy tiêu dùng, dần dần hết số tiền ấy. Đến khi ông trở về xin lấy lại số tiền 1.000 đồng Kahapana đã gửi trước đây, thì gia đình ông Bà La Môn kia không có tiền để đưa lại cho ông, nên họ gả con gái của mình cho ông Bà La Môn già hành khất làm vợ, để trừ số tiền 1.000 đồng Kahapana ấy. Ông Bà La Môn già hành khất dẫn người vợ trẻ đi đến ở một làng không xa kinh thành Varanasi. Ông sống với người vợ trẻ, cô ta không thỏa mãn được tình dục, nên lén lút quan hệ bất chính với một cậu Bà La Môn trẻ khác. Muốn được quan hệ tình dục với tình nhân thường xuyên, nhưng người vợ trẻ không được tự do như ý, cho nên cô ta cảm thấy buồn bực khó chịu, hiện rõ ra trên nét mặt. Cô ta nghĩ cách để cho người chồng già đi ra khỏi nhà lâu để được tự do sống với tình nhân của mình. Khi ấy, thấy người vợ trẻ buồn khổ, ông Bà La Môn già hỏi rằng: Này, em yêu quý, tại sao em buồn khổ như vậy? Nghe người chồng già hỏi, người vợ trẻ bịa đặt lý do mà thưa rằng: Thưa anh yêu quý, bởi vì em không thể làm nổi mọi công việc trong nhà, vậy xin anh mướn một người tôi tớ để giúp đỡ em anh à. Nghe người vợ trẻ nói như vậy, ông Bà La Môn già than vãn rằng: Này em yêu quý, chúng ta không có tiền nhiều, nếu mướn người tôi tớ thì không có đủ tiền để trả công cho họ. Nghe người chồng già nói vậy, người vợ trẻ tỏ vẻ bực dọc nói rằng: Anh hãy đi xin tiền đem về để trả công cho họ. Nhìn thấy người vợ trẻ bực dọc khổ tâm, ông Bà La Môn già muốn chiều chuộng để làm vừa lòng cô ta, nên ông bảo rằng: Này em yêu quý, xin em đừng bực dọc khổ tâm nữa, em hãy lo chuẩn bị lương thực cho anh đi đường. Cảm thấy đắc ý, người vợ trẻ chuẩn bị bánh cốm, lương khô, đồ ăn bỏ vào ruột tượng da, đem đến trao cho người chồng già Bà La Môn. Nhận ruột tượng da đựng bánh cốm, lương khô từ vợ, ông Bà La Môn già cảm thấy lưu luyến khổ tâm vì phải xa cách người vợ trẻ yêu quý, nhưng ông đành phải ra đi hành khất xin tiền đem về để mướn người tôi tớ giúp việc cho cô ta. Ông Bà La Môn già hành khất đi xin tiền từ xóm làng này đến xóm làng khác, cho đến kinh thành Varanasi trải qua một thời gian lâu ngày, nhưng chỉ xin được số tiền 700 đồng Kahapana mà thôi. Ông nghĩ với số tiền này cũng đủ mướn một người tôi tớ lo giúp cho người vợ trẻ, cho nên ông quyết định trở về thăm cô ta vì đã trải qua một thời gian lâu ngày nhớ thương. Trên đường về đến một nơi thuận lợi gần bến sông, ông dừng lại nghỉ, rồi mở ruột tượng da lấy bánh cốm ra dùng sáng xong, không cột miệng ruột tượng đi xuống bến sông để uống nước, rửa mặt. Trong khi ấy, con rắn hổ mang đánh hơi mùi bánh cốm bò vào trong ruột tượng da ấy nằm ăn bánh cốm. Sau khi uống nước, rửa mặt xong, ông trở lại, không xem bên trong ruột tượng da, liền cột miệng ruột tượng da lại, rồi băng lên vai tiếp tục lên đường trở về nhà. Trên đường đi, ông Bà La Môn già đến một cội cây lớn. Vị chư thiên ở tại cội cây ấy hiện ra, đứng trên cây nói với ông rằng: Này Bà La Môn, hôm nay nếu nhà ngươi nghỉ lại ở giữa đường thì nhà ngươi sẽ chết tại nơi ấy. Còn nếu nhà ngươi về đến nhà thì vợ của nhà ngươi sẽ chết tại nhà. Nói xong, vị chư thiên biến mất, không nhìn thấy vị chư thiên nữa. Ông Bà La Môn già vô cùng hoảng sợ, ông bị sự chết đe dọa. Ông khóc than, thất tha thất thểu lê từng bước đến cửa kinh thành Varanasi. Hôm ấy, nhằm vào ngày rằm 15 là ngày giới Uposalasila, Đức Bồ Tát Pháp Sư Senaka thuyết pháp tại cung điện trong kinh thành, cho nên dân chúng ở bên ngoài kinh thành từng đoàn người tay cầm hoa lũ lượt dẫn nhau vào kinh thành để nghe ngài thuyết pháp. Gặp từng đoàn người đi ngang qua, ông Bà La Môn già bèn hỏi rằng: Thưa quý vị đi đâu mà đông vậy? Đoàn người trả lời rằng: Này ông Bà La Môn, hôm nay là ngày giới Uposalasila, vị pháp sư Senaka là bậc thiện trí thuyết pháp rất hay, có giọng nói thánh thoát như chư Phật, vậy ông không biết hay sao? Nghe đoàn người trả lời như vậy, ông Bà La Môn già suy nghĩ: Ta đang bị đe dọa bởi tử thần, vô cùng khổ tâm. Duyên lành thay, hôm nay vị pháp sư Senaka thuyết pháp tế độ mọi người thoát khỏi cảnh khổ, được an lạc. Vậy ta cũng nên đi theo họ đến nghe ngài thuyết pháp. Nghĩ như vậy xong, ông Bà La Môn già vào giảng đường với tâm trạng bất an vì sợ chết, nên đứng khóc phía sau hội chúng. Trong hội chúng đông đảo ấy gồm có đức vua Senaka, cùng các quan trong triều đình, những người trong hoàng tộc, các quân lính, toàn thể dân chúng trong kinh thành và dân chúng ngoài kinh thành. Đức Bồ Tát Pháp Sư Senaka ngồi trên pháp tòa cao quý ở phía trước thuyết pháp rất hay, ý nghĩa sâu sắc cao siêu, với giọng nói thánh thoát, làm cho người nghe vô cùng hoan hỷ. Khi Ngài thuyết pháp xong, mọi người phát sinh thiện tâm vô cùng hoan hỷ, đồng thốt lên lời: "Sa-đu, sa-đu, sa-đu, lành thay." Nhìn hội chúng trong giảng đường, Đức Bồ Tát Pháp Sư Senaka thấy ông Bà La Môn già đứng phía sau một mình trên vai mang ruột tượng da, có vẻ mặt thiểu não, đang khóc thật đáng thương. Ngài nghĩ: "Ông Bà La Môn già này chắc chắn có nỗi khổ tâm đáng thương, ta nên có tâm bi cứu giúp ông bớt khổ." Nghĩ xong, Ngài gọi ông Bà La Môn già ấy đến hỏi rằng: "Này ông Bà La Môn, ta là Senaka Pandita, thiện trí Senaka, sẽ giúp cho ông bớt khổ. Này ông Bà La Môn, ông đang có nỗi khổ tâm như thế nào? Xin ông hãy mau trình bày cho ta biết rõ, ta sẽ căn cứ vào nỗi khổ ấy mà giúp cho ông bớt khổ." Nghe Đức Bồ Tát Pháp Sư hỏi như vậy, ông Bà La Môn già liền thưa rằng: "Kính thưa Ngài Pháp Sư Senaka, trên đường tôi trở về nhà, gặp vị thiên nam ở tại cội cây hiện ra, đứng trên cây nói với tôi rằng: 'Này ông Bà La Môn, hôm nay nếu nhà ngươi nghỉ lại ở giữa đường thì nhà ngươi sẽ chết tại nơi ấy, còn nếu nhà ngươi về đến nhà thì vợ của nhà ngươi sẽ chết tại nhà.' Báo cho tôi biết như vậy xong, vị chư thiên biến mất. Kính bạch Ngài Pháp Sư Senaka, chính điều ấy làm cho tôi vô cùng hoảng sợ, nỗi khổ tâm cùng cực đang phát sinh, bởi vì sự chết đe dọa tôi hôm nay, do đó tôi có nỗi khổ tâm cùng cực như vậy. Kính bạch Ngài Pháp Sư Senaka, kính xin Ngài cho tôi biết do nguyên nhân nào hôm nay nếu tôi nghỉ lại ở giữa đường thì tôi sẽ chết tại nơi ấy, và do nguyên nhân nào hôm nay nếu tôi về đến nhà thì vợ của tôi sẽ chết tại nhà." Vị thiên nam ở cội cây bằng thiên nhãn của mình nhìn thấy con rắn hổ mang đang nằm ăn bánh cốm trong ruột tượng da mà ông Bà La Môn già đang mang trên vai, nên biết rằng hôm ấy nếu ông nghỉ lại ở giữa đường, buổi chiều ông mở ruột tượng da thò tay vào lấy bánh cốm để ăn, thì con rắn hổ mang sẽ cắn tay ông chết tại nơi ấy. Còn hôm ấy nếu ông về đến nhà đưa ruột tượng da cho người vợ, vợ ông sẽ mở ruột tượng ra thò tay vào lấy tiền, thì sẽ bị con rắn hổ mang cắn chết tại nhà. Sở dĩ vị thiên nam không nói cho ông Bà La Môn già biết rõ như vậy, làm gì vị thiên nam muốn cho mọi người chứng kiến biết rõ trí tuệ siêu việt của Đức Bồ Tát Pháp Sư Senaka, có khả năng suy đoán thấy rõ biết rõ như thiên nhãn của chư thiên. Nghe ông Bà La Môn già bạch hỏi Ngài Pháp Sư vì nguyên nhân nào ông sẽ chết giữa đường và vì nguyên nhân nào vợ ông sẽ chết tại nhà, Đức Bồ Tát Pháp Sư Senaka suy đoán nguyên nhân. Đức Bồ Tát Pháp Sư Senaka suy xét rằng con người ta bị chết có rất nhiều nguyên nhân nói chung. Riêng trường hợp ông Bà La Môn già này, hôm nay nếu ông Bà La Môn già này nghỉ lại ở giữa đường thì ông sẽ chết tại nơi ấy. Do nguyên nhân nào? Và còn hôm nay nếu ông về đến nhà thì vợ của ông sẽ chết tại nhà. Do nguyên nhân nào? Đang suy xét để tìm ra nguyên nhân, Đức Bồ Tát Pháp Sư Senaka nhìn thấy trên vai ông Bà La Môn già có mang một ruột tượng da đựng lương thực đi đường, thường là bánh cốm, lương khô, vân vân. Ngài có trí tuệ siêu việt suy đoán như thật rằng bên trong ruột tượng da mà ông Bà La Môn già đang mang trên vai có con rắn hổ mang đang nằm ăn bánh cốm. Sáng nay ông Bà La Môn già mở ruột tượng da lấy bánh cốm ra ăn xong, không cột miệng ruột tượng da, đi xuống bến sông uống nước. Trong khi ấy, con rắn hổ mang đánh hơi mùi bánh cốm bò vào trong ruột tượng da ấy, nằm ăn bánh cốm. Sau khi uống nước, rửa mặt xong, ông trở lại, không biết có con rắn hổ mang đang nằm ăn bánh cốm bên trong ruột tượng da. Ông cột miệng ruột tượng da này lại, rồi mang lên vai tiếp tục lên đường trở về nhà. Trên đường đi, ông Bà La Môn già này đến một cội cây lớn, vị thiên nam ở tại cội cây ấy bằng thiên nhãn nhìn thấy con rắn hổ mang đang nằm ăn bánh cốm bên trong ruột tượng da mà ông đang mang trên vai. Do đó, vị chư thiên ấy nói với ông rằng: "Hôm nay, nếu nhà ngươi nghỉ lại giữa đường thì nhà ngươi sẽ chết tại nơi ấy." Nghĩa là, nếu ông Bà La Môn già nghỉ lại ở giữa đường buổi chiều, ông sẽ mở miệng ruột tượng da ra, thò tay vào lấy bánh cốm để ăn, thì sẽ bị con rắn hổ mang cắn chết. Đó là nguyên nhân làm cho ông chết tại nơi ấy. Và hôm nay, nếu ông ta về đến nhà, ông sẽ trao cái ruột tượng da cho người vợ của ông. Người vợ sẽ mở ruột tượng da ra, thò tay vào lấy tiền bên trong, thì vợ ông sẽ bị con rắn hổ mang cắn chết. Đó là nguyên nhân làm cho vợ của ông sẽ chết tại nhà. Đức Bồ Tát Pháp Sư Senaka suy xét tiếp rằng: "Con rắn hổ mang này là con rắn can đảm, không biết sợ. Dù nằm trong ruột tượng da bị lay động mà nó vẫn nằm yên không vùng dậy. Nên nó là con rắn hổ mang không hung dữ, chỉ cần dè dặt thận trọng mà thôi." Đức Bồ Tát Pháp Sư Senaka có trí tuệ siêu việt, thấu suốt suy đoán tìm ra được hai nguyên nhân giống như thiên nhãn của chư thiên. Thật vậy, Ngài đứng nhìn ruột tượng da, dường như thấy rõ con rắn hổ mang đang nằm yên trong ruột tượng da mà ông Bà La Môn già đang mang trên vai. Khi ấy, để khẳng định những điều suy đoán là đúng sự thật, Đức Bồ Tát Pháp Sư Senaka hỏi ông Bà La Môn già xác nhận theo tuần tự như sau: "Này ông Bà La Môn, trong ruột tượng da của ông có bánh cốm phải không?" Kính bạch Ngài Senaka Pandita: "Dạ phải." "Này ông Bà La Môn, sáng nay ông dùng bánh cốm phải không?" Kính bạch Ngài Senaka Pandita: "Dạ phải." "Này ông Bà La Môn, ông ngồi đâu ăn bánh cốm?" Kính bạch Ngài Senaka Pandita: "Tôi ngồi ăn bánh cốm bên bờ sông trong rừng." "Này ông Bà La Môn, ăn bánh cốm xong, ông đi xuống bến sông uống nước mà không cột miệng ruột tượng da phải không?" Kính bạch Ngài Senaka Pandita: "Dạ phải, tôi không cột miệng ruột tượng da." Bạch Ngài: "Này ông Bà La Môn, sau khi uống nước xong, ông lên bờ, không xem kỹ, liền cột miệng ruột tượng da lại, phải không?" Kính bạch Ngài Senaka Pandita: "Dạ phải." Bạch Ngài: "Này ông Bà La Môn, tôi suy đoán biết rõ chắc chắn rằng, trong khi ông đi xuống bến sông để uống nước, thì một con rắn hổ mang đánh hơi bánh cốm, liền bò vào trong ruột tượng da, nằm ăn bánh cốm mà ông không hề hay biết. Nên ông cột miệng ruột tượng da lại rồi mang đi. Này ông Bà La Môn, ông nên đặt ruột tượng da xuống giữa hội chúng này, nên thận trọng mở miệng ruột tượng da ra. Ông nên đứng xa một khoảng cách, dùng cây dài đập nhẹ vào phần đáy ruột tượng da." Ông Bà La Môn già làm đúng theo lời dạy của Đức Bồ Tát Pháp Sư Senaka. Quả thật, một con rắn hổ mang từ trong ruột tượng da bò ra, nhìn thấy nhiều người nên nó vùng mang ra tự vệ. Tất cả hội chúng tại giảng đường đều chứng kiến thấy rõ con rắn hổ mang, nên hết sức sửng sốt trước sự việc xảy ra như vậy. Mọi người đều tán dương ca tụng Đức Bồ Tát Pháp Sư Senaka rằng: "Ngài Pháp Sư Senaka có trí tuệ siêu việt đã suy đoán khẳng định chính xác rằng con rắn hổ mang nằm trong ruột tượng da, đúng sự thật như Ngài có thiên nhãn vậy." Khi ấy, tất cả hội chúng đều tán dương ca tụng trí tuệ siêu việt của Đức Bồ Tát Pháp Sư Senaka, rồi đồng thanh thốt lên lời: "Sát đu, sát đu, sát đu, lành thay." Chư thiên các cõi trời dục giới, phạm thiên các cõi trời sắc giới cũng đều tán dương ca tụng trí tuệ siêu việt của Đức Bồ Tát Pháp Sư Senaka như có thiên nhãn. Các hàng chư thiên, chư phạm thiên cũng đồng thanh thốt lên lời: "Sát đu, sát đu, sát đu, lành thay," vang dội cả không gian. Từ trên hư không, chư thiên hóa ra đám mưa thất bảo rơi xuống mặt đất để cúng dường Ngài. Thông thường, giải đáp câu hỏi như thế này thuộc về trí tuệ siêu diệt của Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Còn Đức Bồ Tát Pháp Sư Seneca chưa phải là Đức Phật Chánh Đẳng Giác, mà Ngài có trí tuệ siêu diệt thấu suốt, thấy rõ, biết rõ được điều bí ẩn như Ngài có thiên nhãn. Sau khi Đức Bồ Tát Pháp Sư Seneca đã tìm ra được nguyên nhân là con rắn hổ mang, giải đáp câu hỏi và cứu sống ông Bà La Môn già hoặc vợ của ông, vị thầy rắn bắt con rắn hổ mang ấy đem đi thả trong rừng. Khi ấy, ông Bà La Môn già đến chầu Đức Vua Seneca tán dương ca tụng rằng: "Muôn tâu đại vương, đại vương là đấng quân vương có duyên lành gần gũi, thân cận, lắng nghe pháp của Ngài Pháp Sư Seneca, bậc có trí tuệ siêu diệt, thật là sự hạnh phúc an lành cao thượng. Dân chúng trong kinh thành, ngoài kinh thành cũng được gần gũi thân cận, lắng nghe pháp của Ngài Pháp Sư Seneca, bậc có trí tuệ siêu diệt, thật là sự hạnh phúc an lành cao thượng. Trong nước của đại vương có Ngài Pháp Sư Seneca, bậc có trí tuệ siêu diệt, thật là diễm phúc vô cùng." Sau khi tâu lời tán dương ca tụng Đức Vua Seneca xong, ông Bà La Môn già lấy trong ruột tượng da ra một số tiền 700 kapana, bạch với Đức Bồ Tát Pháp Sư Seneca rằng: "Kính mạch Ngài Pháp Sư Seneca, Ngài là bậc đại trí tuệ siêu diệt, thấy rõ, biết rõ tất cả những gì mà người khác không thấy không biết. Trí tuệ siêu diệt của Ngài thật vô cùng sâu sắc, thấu suốt tất cả, không có gì che giấu được, ví như trí tuệ của Đức Phật Toàn Tri. Hôm nay, nhờ trí tuệ siêu diệt thấu suốt của Ngài mà tôi còn sống, hoặc vợ của tôi cũng an toàn sinh mạng. Kính mạch Ngài Pháp Sư Seneca, nếu tôi có số tiền 100.000 kapana, thì tôi sẽ kính dâng cúng dường đến Ngài 100.000 kapana. Nay tôi chỉ có số tiền 700 kapana này, tôi thành kính dâng cúng dường đến Ngài với số tiền ít ỏi nhỏ mọn này, để tỏ lòng thành kính tri ân của tôi đối với Ngài. Kính xin Ngài từ bi thọ nhận số tiền nhỏ mọn của tôi." Sau khi thưa xong, ông Bà La Môn già đặt số tiền ấy dưới hai bàn chân của Đức Bồ Tát Pháp Sư Seneca.